mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Chương 172 có tiền đồ. Tố Tân một mở miệng, Tiểu Thao lập tức liền minh bạch đối phương ý tưởng. Giết người sở thi, tấm tác, như vậy cao giác ngộ, thật là quá hợp chính mình tâm ý. Giống như chính mình không dạy qua nàng a, lại là không thầy dạy cũng hiểu. Trước kia hoàn toàn nhìn không ra nàng có như vậy tiềm chất a. Tuy nói nàng không phải cái loại này luôn mồm đạo đức chính nghĩa người, nhưng cũng tuyệt không phải loại này giết người không chớp mắt còn mang theo muốn sơ thi tàn nhẫn. Độc ác hạng người, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm, vẫn là địa phương nào rơi rớt, mặc kệ như thế nào. Có thể có như vậy mạnh yếu chi đạo ý thức rồi lại có nguyên tắc điểm mấu chốt. Có tiền đồ, có tiền đồ, Tiểu Thao nói, này lại không phải cái loại này cố định tùy thân không gian. Nghĩ đến vị diện này cũng khó tìm đến một kiện cố định tùy thân không gian đi. Loại này bình thường tay áo càn khôn đều là từ năng lượng chống đỡ. Nghĩ đến đối phương sinh mệnh từ trường còn không có hoàn toàn lui tán. Chờ. Hắn sinh mệnh từ trường tiêu tán, hắn tay áo càn khôn tự nhiên liền bại lộ ra tới. Mặt sau một câu còn chưa nói ra tới, liền nghe được phốc, mà một tiếng, Tiểu Thao nói sinh mệnh từ trường còn không có tiêu tán. Tố Tân tự động lý giải thành đối phương còn chưa có chết thấu. Cho nên không chút do dự ở đối phương ngực thượng cắm hai đao. Tố Tân trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. May mắn Tiểu Thao đúng lúc nhắc nhở nàng một câu, nếu không đợi lát nữa đối phương tới cái đột nhiên tập kích. Tỉ như giống thật nhiều trong TV giống nhau, thi thể đôi một người đột nhiên nả một phát súng, vậy chết quá không đáng giá. Quả thực, cứ việc hồn phách đã trừ, chính là thân thể sinh mệnh từ trường còn không có hoàn toàn biến mất. Tố Tân này hai đao hoàn toàn đem đối phương còn sót lại xác định địa điểm sinh mệnh từ trường rào. Tán, thi thể bản năng co rút một chút, tựa như sát cá, mặc dù xóa đầu đào không nội tạng, cái đuôi cũng sẽ động, đãi co rút hoàn toàn yên lặng sau. Suy một tiếng, giống như là đột nhiên mở ra một cái túi, một đống lớn đồ vật trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh đất trống thượng. Có mấy khối ngọc thạch. Cùng Tố Tân tác pháp giống nhau, mặt trên vẽ phù văn, có nàng nhận thức phòng ngự phù ẩn thân phù, trực tiếp ném vào chính mình tay áo càn khôn, còn có mấy khối không quen biết, liền hỏi Tiểu Thao, xác nhận không phải cái gì theo dõi phù một loại cũng cùng nhau thu vào trong túi. Lại có một chương ẩn thân phù, Tố Tân thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có mấy lá bùa loại hình bùa chú. Mấy quản cùng loại khẩu phục dịch tiểu bình thủy tinh, bên trong màu tím nhạt chất lỏng, còn có mấy sấp tiền cùng một túi nhỏ kim cương, mã vô đêm thảo không phí, cổ nhân thành không khinh ta, Tố Tân đem vật nhỏ cất vào chính mình tay áo càn khôn. Còn lại đại kiện nhi dùng một chương khăn lông bao, họa cái cấm phù sau tắc ba lô, dương mắt nhìn đến nằm trên mặt đất người khôi. Khống chế bọn họ thân thể hồn phách một tán, bọn họ chính là một khối bị dược vật cùng khí giới cải tạo sau thi thể. Tố Tân nghĩ đến bọn họ ngực gương đồng hảo sinh lợi hại. Thế nhưng có thể cấm bùa chú có hiệu lực, liền tưởng gỡ xuống tới bắt trở về cẩn thận nghiền ngẫm ni nào biết những cái đó. Gương đồng thế nhưng là trực tiếp khảm ở bọn họ ngực. Trừ phi đưa bọn họ thân thể đào cái đại động. Nếu không vô pháp lấy đi, hơn nữa Tố Tân cũng không biết gương đồng hay không yêu cầu theo chân bọn họ liền ở bên nhau mới có. Thể kích phát nào đó đặc thù năng lực, đơn giản từ bỏ, Tố Tân từ trong đó một người khôi trên người kéo xuống một kiện màu đen áo gió khoác ở trên người. Tức khắc một cổ sặc người người chết mùi vị chui vào xoang mũi. Quản không được nhiều như vậy. Vừa lúc có thể ngăn trở trên người mùi máu tươi nhi. Thanh lãnh nữ cùng kẻ cơ bắp hai người đem mặt khác địa phương tuần tra một lần. Đến trung ương đại sảnh hội hợp, lại chậm chạp không thấy âm nhu nam trở về. Liền lấy ra đưa tin linh ngọc, bọn họ có thể cảm ứng được đối phương linh ngọc thượng ở. lại không có bất luận cái gì đáp lại. Theo lý thuyết không nên a. Hai người nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, tìm qua đi, phát hiện Âm Nhu Nam đưa tin Ngọc Giản tin tức đến từ ngầm căn cứ. Đi vào nhà trệt trước, phát hiện trận cơ cây hòe già đứng sừng sững, ý nghĩa trăm quỷ biến mất, không rõ ràng lắm là bị lão đại thu hồi đi tế luyện vẫn là như thế nào. Bọn họ lấy ra một khối ngọc thạch ấn bài đối với kia khỏa cây hòe già. Cây hòe già liền ngoan ngoãn mà không nhúc nhích, hai người theo thứ tự tiến vào nhà trệt cửu cung trận. Trên tay linh ngọc chợt lóe, Tuyết Minh Âm Nhu Nam liền ở bọn họ phụ cận, liền ở cái này cửu cung trận chung. Hai người càng kỳ quái, này cửu cung trận chỉ là một cái đơn giản mê cung. Hắn không có việc gì chạy bên trong đi làm cái gì. Hai người liền lần lượt từng cái phòng tìm kiếm, rốt cuộc ở trong đó một phòng nhìn đến nằm đầy đất thi thể. Mà kia Âm Nhu Nam thình lình ở trong đó, đã chết không thể chết lại, trên người cổ cùng ngực bị chọc hai cái đại huyết lỗ thủng. Ngay cả hồn phách đều bị thu sạch sẽ, kia khối linh ngọc liền ở thi thể bên cạnh. Chính chợt lóe phát ra quang mang nhàn nhạt, hai người tức khắc kinh hãi. Lại cha, Âm Nhu Nam tùy thân không gian cũng bị lược, tất cả đồ vật đều bị thuận đi, lại cố tình đem này khối đưa tin ngọc phù lưu lại. Hai người giận dữ, không nghĩ tới người này thủ đoạn thế nhưng như thế tàn nhẫn ác độc. Đến tột cùng là ai? Thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà xử lý Âm Nhu Nam. Thậm chí làm hắn liền đưa tin ngọc giản cũng chưa phát ra đi. Còn có này đó đều là cùng Âm Nhu Nam ý niệm tương liên tử sĩ. Chớ nói lấy một địch trăm, lấy một địch thập tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là bọn họ cũng đồng dạng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Liền hoàn toàn bị dây. Trên thực tế này đó tử sĩ thoạt nhìn đích xác phi thường lợi hại. Hơn nữa tuyệt đối trung thành sẽ không phản bội. Phát ra mệnh lệnh trừ phi chết, nếu không sẽ không hề kém lậu mà chấp hành đi xuống. Nhưng cứ như vậy cũng có một cái chí mạng nhược điểm. Đó chính là, bọn họ cần thiết hoàn thành một cái mệnh lệnh mới có thể tiến hành tiếp theo cái mệnh lệnh. Tựa như biên trình chung kho tạm giống nhau, cho nên lúc trước kia Âm Nhu Nam đệ nhất nghĩ đến chính là bức giả âm thầm lén đi giả. Cho nên cấp này đó tử sĩ hạ đạt trước linh trận mệnh lệnh. Nào biết chiến đấu còn không có hoàn toàn kéo ra, chính mình liền chứ đối phương nói, thậm chí liền đưa tin ngọc giản cũng chưa đem chính mình ý niệm gửi đi đi ra ngoài. Lại nơi nào tới kịp cấp này đó tử sĩ hạ đạt mệnh lệnh đâu. Hai người tìm một hồi, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Lập tức báo cáo Diệp Thiên. Diệp Thiên đang theo hai nàng thiên nhân giao chiến túi bụi. Làm cho hương thể hoành trình, điên đảo âm dương, rong ruổi chinh phạt gian. Không chỉ có sảng khoái đến cực điểm còn có không gì sánh kịp chinh phục cảm. Cảm giác thành tựu, vinh dự cảm, nhìn, nguyên lai những cái đó cao cao tại thượng. Chính mình liền tính là xem một cái đều bị ghét bỏ là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hiện tại lại chính mình đưa tới cửa tới. Cam nguyện ở chính mình dưới háng thừa hoan, Diệp Thiên mặc dù là ở hưởng thụ chung, cũng sẽ phân ra một sợi thân niệm tùy thời đề phòng. Lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được tùy thân trong không gian đặc biệt Linh Ngọc phát ra tin tức. Vội vàng lấy ra vừa thấy, là chính mình hai cái tâm phúc phát tới tin tức, biết được một cái khác thế nhưng không thể hiểu được đã chết. Tức khắc giận dữ. Không hề lưu luyến mà trực tiếp từ hai nàng trên người đứng lên. Nhảy xuống giường, háng hạ đông hướng cũng đi theo vung vung. Dần dần biến mềm thu nhỏ lại giấu ở một đoàn nhão dính dính khu rừng đen chung. Diệp Thiên trực tiếp xả một kiện áo choàng tròng lên trên người. Liền chiết thân tiến vào bên cạnh mật thất. Trong mật thất họa mãn phù văn, hắn bàn tay ở một cái khe lõm thượng chụp được. Một đạo vòng sáng từ hắn sở chạm mặt đất dâng lên. Đem hắn toàn bộ bao phủ là lúc, người của hắn liền xuất hiện ở một khác gian mật thất chung. Hết chương.